Chương 4. 1334 chạy trốn. Vân viện trưởng dựng râu trừng mắt đưa mắt nhìn nàng cùng Mặc Liên một đoàn người quay người rời đi. Con hàng này còn có thể để hắn tranh thủ thời gian cái gì còn không phải liền là, mau đem điểm cống hiến chứng thực đến thực chỗ, tranh thủ thời gian tới sổ. Vân viện trưởng khinh bị đầu cho tiểu mặt than bóng lưng một cái liếc mắt. Kha trưởng lão ở bên cười ha hả nói, viện trưởng à, nhóm này bọn nhỏ ngược lại là hết sức ưu tú a cu nở dê, may mắn ngươi thói quen phòng ngựa chú đáo, tại toàn bộ ba châu đại lục ở bên trên quảng nạp nhân tài, lần này mới có thể may mắn thoát hiểm. Vân viện trưởng ha ha Kha trưởng lão một mặt, may mắn ngươi con mắt nào thấy được, may mắn tiểu mặt than đội ngũ kia là nghiền ép thức thắng lợi được, không may mắn cả nhà ngươi may mắn. Kha trưởng lão hậm hực giơ tay sờ lên cái mũi, quay đầu lại hướng một đám các ho cờ sinh cười cười nói, đại gia nên học tập trở về học tập đi, nên làm gì làm cái đó đi. Đám người nhìn hơn 10 trận phi thường đặc sắc chiến đấu, lúc này đầu óc còn hưng phấn, thế là liền kết bạn rời đi. Trong miệng như cũ tại nói phía trước những cái kia chiến đấu bên trong, lộng lây yêu kiểu lình kỹ so đấu hình tượng. Tiêu mục một đoàn người trở lại Đông Lâm huyện, ăn xong bữa cơm rau dưa về sau, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Đến sáng sớm hôm sau, liền có người hướng bọn họ báo cáo, Thiên Hoa học viên một đoàn người đã hướng viện trưởng từ biệt, lên đường hồi chính bọn Hà Nờ học viện đi. Tiêu mục nghe được tin tức này, trong lòng còn có chút nhỏ tiếc nuối. Phía trước Thiên Hoa học viên người không phải nói muốn đánh qua 100 trận khiêu chiến mới có thể chung kết, lần này khiêu khích ra nàng nguyên còn tưởng rằng hôm nay có thể tiếp tục lên lôi đài biểu diễn một chút, đi theo lại ra y vo điểm cống hiến điểm trở về. Kết quả điểm cống hiến nhóm một buổi sáng sớm liền tự mình rời đi, thật sự là mất hương à, tiểu mục đồ ăn sáng thời điểm, khuôn mặt nhỏ còn có mấy phần tức giận. Thích Huyên Huyên bọn họ nhìn nàng một chút, nhịn không được hỏi nói, Tiểu Kiều, làm sao rồi? Hôm qua ngủ không ngon. Tiểu Kiều đại nhân một mặt không vui nói, điểm cống hiến chạy. Thích Huyên Huyên lấp miệng bánh bao, biểu lộ có chu tờ mộng hơi ha ra miệng nhỏ, mơ hồ không do nói, điểm cống hiến một bên Mục Tinh Trần nhịn không được phốc thử cười một tiếng. Tiểu Kiều có ý tứ là, Thiên Hoa học viên đám kia trước tới khiêu chiến Hoàng gia học viện các ho cờ sinh, sáng sớm hôm nay liền trở về. Đại ca ngươi cười. Kiều Kiều Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt chăm miệng một lời nói, một mặt lên án ánh mắt. Phảng phất Mục đại ca làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Mục Tinh Trần lập tức một mặt im lặng. Tiểu Kiều đại nhân một mặt nghiêm túc nhìn bản thân đại ca một chút. Đại ca, Tiểu Kiều thật buồn cười ác không? Không buồn cười. Mục Tinh Trần miệng trong nói như vậy, tức giận chừng một bên Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt một chút. Rõ ràng này hai tiểu tử trong mắt đều nhanh cười điên rồi, trong lòng hung hăng nói, Tiểu Kiều thật tốt cười biểu lộ nhưng là cay ai nhỏ đừng đán. Quả thực chính là hai cái cấp tốc tương phản biến thái, hai ngày này, chúng ta đều trong nguyện tử thật tốt tu luyện. Nghe nói thiên nguyên bảng tranh đoạt thi đấu đấu loại, định tại số 18, này đều không hai ngày. Mục Tinh Trần đồng học 10 phần có kỹ xảo rời đi chủ đề, cười ha hả nói, chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, đến lúc đó lấy đặc biệt tốt trạng thái tinh thần, đi ứng đối trận này biến thái đấu loại. Đại ca, thiên nguyên bảng đấu loại rất khó a. Kiều Kiều đại nhân nháy mắt. Ta nghe nói học viện còn có cái đoàn đội chiến địa nguyên bảng tranh tài, chẳng lẽ này không cần dự tuyển? Mục Tinh Trần ánh mắt quỷ dị nhìn lướt qua hiếu kỳ đám người, địa nguyên bảng thi đấu chuyện không cần dự tuyển. Bởi vì bản thân tham gia địa nguyên bảng người, nhất định phải là tại thiên nguyên bảng 500 người đứng đầu trong vòng người.